Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ân Âm không còn là Ân Huệ nữa. Được biết Ân Huệ chỉ có những người trước đây đã từng ở cô nhi viện, ngay cả đến Nam Tuệ cũng không biết. Bởi vì trước kia còn đã từng ở đó, viện trưởng mẹ mẹ, trước kia còn được gọi là Lâm Ngự. Trừ Lực Ngự không tự chủ được có chút đỏ hốc mắt. Ta nhớ lại rồi, đứa nhỏ nguyên lai chính là con. Con đã lớn như vậy rồi, bộ dáng còn xinh đẹp như vậy, thực tốt lắm, tốt lắm. Viện trưởng mẹ mẹ vừa khóc vừa vui mừng nói. Nam Tuệ thật kinh ngạc, lại nghĩ thấy khó có thể tin. Tuy rằng cô sớm biết ông xã được nhận nuôi, nhưng là không thể tưởng tượng nổi bọn họ lại cùng ở trong một cô nhi viện. Như vậy trùng hợp như thế nào lại phát sinh? Nam Tuệ, ta nói cho con nghe, con chính là được Lâm Ngự nhặt ở cửa cô nhi viện, ôm vào đến cho ta. Viện trưởng mẹ mẹ hốc mắt đỏ hoe, chuyển hướng nhìn cô. Nam Tuệ hai mắt mở to, bị dọa đến ngây người. Viện trưởng mẹ mẹ cảm động lau nước mắt, tiếp tục nhắc lại những chuyện cũ. Ngày xưa thằng bé này còn nói về sao sẽ lấy con làm vợ, không nghĩ tới nó trẻ con như thế nhưng lại là duyên phận. Điều này quả thật quá ngạc nhiên, các con nói có đúng hay không? Hai vợ chồng đều nói không nên lời, kinh ngạc tới mức chỉ có thể mở to mắt nhìn nhau. Hóa ra nhân duyên trời định, những lời này là có thật. Hóa ra anh đã có tình cảm đặc biệt với cô từ nhỏ, từ nhỏ tình cảm đó đã bắt đầu. Hóa ra hạnh phúc chính là viên mãn, một hạnh phúc vô cùng viên mãn. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.